năm tháng cùng em đi qua. Chương 29, nhớ em rồi. Gocchuyenaudio.com. Thời gian qua, Lý Thư Di tập trung quay phim, rất ít khi cập nhật tin tức Hy trở lại mới hay tin Tống Hạo và Ngụy Trạch Hiên xung đột, đánh nhau vì một cô gái, bị phóng viên chụp được đưa tin. Thư Di ngồi trên xe ô tô lo lắng muốn gọi điện cho Tống Hạo, bị Phương Chính cản lại. Cậu ta bị đánh đâu phải chỉ một hai lần, em đừng lo. Cô gái đó là ai vậy, em đã từng gặp cô ấy một lần ở văn phòng Tống Hạo, quan hệ của họ có chút không bình thường. Anh chỉ biết cô ấy là phóng viên, đã từng đi theo chụp ảnh em và anh. Lý Thư Di ra vẻ cảnh giác nhìn anh, ít ra cô ấy cũng không giống ai đó, cố tình tung tin khiến mọi người hiểu lầm. Phương Chính híp mắt nhìn sang, đó là hiểu lầm sao, anh thấy nó cũng là sự thật mà. Anh áp sát nhìn cô vẻ mặt ái muội, không phải là em vẫn luôn yêu anh sao, kết hôn rồi chẳng phải em cũng là mẹ của tiểu thỏ sao, có chỗ nào không đúng. Lý Thư Di đỏ mặt đẩy anh ra, ai thèm lấy anh chứ, cô đỏ mặt nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm đó. Nhớ em rồi, rất nhớ, hay là khi nào em trở lại chúng mình kết hôn nhé? Đây có được tính là anh cầu hôn em không? Anh hơi lưỡng lự, khi nào em về mình đi đăng ký? Thư Di mỉm cười ngọt ngào qua điện thoại, vậy phải xem anh có vượt qua được cửa ải của bố mẹ em không đã? Xe dừng lại trước cửa thư viện, Lý Thư Di hơi giật mình nhìn anh, Phương Chính ung dung xuống xe, dắt cô tới đúng tán cây mà nhiều năm trước họ vẫn hay ngồi, đúng tán cây mà anh đã từng tỏ tình với cô, tán cây mà cô đã trao anh nụ hôn đầu tiên. Phương Chính quỳ xuống, giơ một chiếc nhẫn thật đẹp trước mặt cô, nhìn Thư Di ân cần. Em đồng ý lấy anh nhé. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra, gật đầu đồng ý. Trên xe, Thư Di cứ xoay xoay mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lại quay sang nhìn anh phân vân. Anh thấy vậy có hơi quá nhanh không? Khiến em thất vọng rồi, lần trước là anh nói thật. Cô nhìn anh lấy ra hai quyển sổ hộ khẩu. Từ lúc bước vào tới khi đi ra, nhìn chiếc nhẫn trên tay cùng quyển sổ chứng nhận kết hôn, Thư Di vẫn như người ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì, không để ý có người vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc nãy giờ. Lý Thư Di cũng có chút không đành lòng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn nhanh như vậy. Quan trọng hơn là anh có thể lấy được sổ hộ khẩu từ tay mẹ cô. Em nói xem, có khi nào anh ấy đi trộm sổ hộ khẩu của mẹ chị không? Quá nhanh quá nguy hiểm, chị của em bị lừa bán rồi, còn chưa biết mình bị lừa. Doãn Anh cảm thán nhìn cô, vẫn đang quay cuồng với những gì vừa diễn ra, điện thoại chợt đổ chuông, là mẹ cô gọi đến. Lý Thư Di cuống cuống nhìn Doãn Anh, mẹ con đây, con về lâu chưa, con mới về sáng nay, mai con rảnh sẽ qua thăm mẹ. Mai gọi Phương Chính qua, hai đứa mượn mẹ sổ hộ khẩu chắc dùng xong rồi hả, mai cầm qua cho mẹ. Lý Thư Di nghe giọng điệu như bị ép gả con gái của bà có chút buồn cười, vui vẻ trả lời. Vâng, con biết rồi à, sáng hôm sau, cô cũng Phương Chính, và Vu và Tiểu Thỏ qua nhà mẹ cô cũng coi như là buổi chính thức giới thiệu đầu tiên. Mami, hôm trước ba hỏi con thích em gái hay em trai, người định bao giờ sinh em cho con đây? Thư Di hơi liếc nhìn anh, rồi quay lại nói chuyện cùng Tiểu Thỏ. Phương Chính trước mặt mẹ cô đã nói tới chuyện kết hôn, bảo hai bà chỉ cần chọn ngày đẹp, còn đâu anh sẽ lo liệu. Thư Di chỉ cần tập trung quay phim. Đợt này công ty Phương Chính trở thành nhà tài trợ cho chương trình. Quán quân chào đón bạn, gocchuyenaudio.com, mà cô làm MC, đồng thời có một dự án tài trợ máy tính cho học sinh vùng cao mà Thư Di sẽ đồng hành. Cả hai quyết định sang tháng khi công việc ổn sẽ tổ chức hôn lễ. Có phải quá nhanh không, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Từ nhà mẹ về cũng đã muộn, anh đưa Tiểu Thỏ và bà Vu về nhưng không ở lại, cả hai quay về căn hộ của cô. 7 năm xa nhau rồi, anh về nước cũng được 8 tháng rồi, em nói xem vẫn còn muốn anh đợi sao? Vậy sau khi kết hôn chúng mình đón Tiểu Thỏ và bác gái qua ở chung nhé, em muốn chăm sóc tốt cho Tiểu Thỏ. Phương Chính mỉm cười, hôn lên mái tóc cô, rồi từ từ đi xuống. Con bé còn muốn có em bé nữa cơ, có người từng nói, một người đàn ông cầm thú nhất khi ở trên giường. Giờ cô đã được lĩnh hội, cách chương.